Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 57. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành giải phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trước đại điện không ngừng có bóng dáng nhân loại xuất hiện. Sớm có rất nhiều võ giả hội tụ tại nơi đây. Ánh mắt của mỗi người mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Bảo điện trong truyền thuyết, không ngờ bọn họ lại gặp được. Mỗi người có thể tiến vào nơi này đều có thêm rất nhiều địa đồ võ giả miêu tả ra. Trong truyền thuyết, vị trí hạch tâm của Tu Di Sơn có một tòa thần điện đỉnh thiên lập địa, gọi là Tu Di Thần Cung. Trong đó có chỗ tốt vô cùng vô tận. Nếu có thể có được một hai món đồ, con đường tu luyện ngày sau trở nên bằng phẳng, không có trở ngại. Truyền thuyết này vẫn lưu truyền trong các đại phái, nhưng không có mấy người có thể chứng minh là đúng. Nó chỉ ghi lại trong các tông môn mà thôi. Mơ mơ hồ hồ lục lọi ra một chút manh mối. Trước khi Tu Di Sơn lần này mở ra, chuyện này đã lưu truyền ra, cơ hồ tất cả thế lực đều mang tâm tình chờ đợi thần cung này xuất hiện. Không thể ngờ Tu Di Thần Cung thực sự tồn tại. Hơn nữa bọn họ còn tìm ra. Tất cả mọi người kích động khó nói nên câu. Nhưng làm cho mọi người phát điên là thần cung này lại đóng kín bốn phía, không có bất kỳ cửa vào nào. Có không ít người thử thăm dò công kích cung điện, lại không có tác dụng gì. Ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có. Cuối cùng nhất, những người này dần dần tuyệt vọng, nhưng lại không đợi bỏ đi, vì vậy dứt khoát trực tiếp tù luyện trước đại điện. Linh khí ở trong này nồng đậm hơn bất cứ nơi nào cả. Cả đại điện tỏa ra linh khí như biển, tù luyện tiến triển cực kỳ nhanh. Theo không ít người từ bốn phương tám hướng tìm tới, cuối cùng nhất vẫn không tìm được cửa vào, bất đắc dĩ dậm chân tại chỗ. Dần dần đám người nhiều lên, vậy mà có tới hơn trăm người. Đây là... Đột nhiên một người từ đằng xa chạy tới, trong tay đang nắm một nữ tử. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cung điện kia, vẻ mặt cuồng hỉ nói, hơ hơ hơ, tìm được rồi, vậy mà trong lúc vô tình để cho ta tìm được rồi. Người này chính là Vương Cường, kích động vui sướng hòa chân vỗ tay. Đột nhiên cảnh giác lên, hắn bắt lấy Lạc Phần Thường nhìn qua sau lưng. Chỉ thấy ở phía sau có một người chạy tới, chính là Chu Tử Nguyên. Vương Cường cau mày nói, Lý Vân Tiêu đâu rồi? Chu Tử Nguyên kia cũng nhìn qua cung điện xa xa, rồi sau đó vẻ mặt đầy khiếp sợ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rồi nói, hắn không phải đi ra rồi sao? Hắn đi ra trước ta cơ mà. Cái gì? Vương Cường cả kinh vội vàng nhìn khắp nơi, sắc mặt âm trầm nói, nói chuyện đều đặn cái gì đó, hắn căn bản không có đuổi theo ta, vẫn ở đằng sau ta, mà ta sau khi đi ra cũng không thấy có người nào nữa. Chu Tử Nguyên ngẩn ngơ nhìn qua thần sắc của Lạc Vân Thường, biết rõ Vương Cường cũng không có nói dối, lập tức kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Đây là thông đạo lối đi thẳng tắp mà, trong đó cũng không có chỗ rẽ nào, hắn đi ở giữa chúng ta đều đi ra rồi, vì sao hắn lại biến mất chứ? Đồng tử Vương Cường hơi co lại, thất thành nói, cả người mau nhìn đi, căn bản không có lối ra gì, chúng ta đi ra từ đâu? Chu Tử Nguyên cùng Lạc Vân Thường cũng giật mình không thôi. Vị trí bọn họ đứng là biển linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào? Chuyện này... Thời điểm ba người ngây ngốc, trong lúc này một người chật vật lăng không mà chạy đến, dĩ nhiên là Dương Phi Chu. Toàn thân của hắn máu tươi đầm đìa, trọng thương không thôi. Hắn đúng là bị thạch thú gây thương tích, lại bị hút vào trong lòng đất theo thông đạo tới đây. Dương Phương Chu. Chu Tử Nguyên cả kinh nói, người đi ra từ nơi này à? Dương Phương Chu vừa thấy mấy người, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nói, còn có thể ở đâu, không phải đi theo đằng sau các ngươi à, đi vào thông đạo này sao? Hắn nhìn thấy thần sắc cổ quái của mấy người, sau đó quay đầu lại và ăn một cái cả kinh, linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào? Chu Tử Nguyên vỗ đầu một cái nói, ta hiểu rồi. Đây là thông đạo không gian đơn hướng, đi ra thì không về được. Hắn nhìn qua Dương Phương Chu lại nói, có mấy người còn sống? Dương Phương Chu cau mày đáp, ta không quá rõ ràng, còn mấy người à, ta không biết nữa. Sau khi rơi vào huyệt động thì vội vàng tìm lối ra rồi. Vương Cường mặt âm trầm nói, còn có nhìn thấy Lý Vân Tiêu không? Dương Phương Trung nghe cái tên này lập tức sát khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng lên mà nói: hắn ở đâu, ta muốn giết tên xúc sinh này. Trên mặt của đám người Chu Tưởng Nguyên đầy vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu đi ở giữa bọn họ lại biến mất một cách khó hiểu. Đây là chuyện kỳ quái quá. Lạc Vân Thường thì lo lắng không thôi, cũng nhịn không được trách mình, nếu không phải vì mình vướng víu thì làm sao có chuyện này. Mặc kệ đi, vậy mà để cho chúng ta tìm được Tu Sĩ Sơn Thần Cung, lần này phát tài rồi. Chu Tưởng Nguyên trong mắt sáng lên lại nói: bên trong có bảo bối giá trị không dưới thất túc đạo quả, lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn vội vàng chạy tới chỗ thần cung kia. Dương Phương Chu cũng nhìn qua đại điện, sau khi khiếp sợ lần đại hỷ cũng chạy như điên. Vương Cường sắc mặt vô cùng âm trầm. Lạc Vân Thường nắm trong tay hoàn toàn là vương víu, nhưng giết cũng không dám giết, thả cũng không dám thả, chỉ sợ Lý Vân Tiêu không chết, nếu đụng phải lần nữa thì xong đời. Thực lực tiểu tử kia quá thần bí khó lường. Sau khi do dự một lúc, vẫn kéo Lạc Vân Thường đi về hướng thần cung. Chỉ thấy mấy người vây quanh Tu Di thần cung từng vòng từng vòng, còn có mấy người ra tay công kích, nhưng mà công kích cũng vô công. Trước thần cung sớm đã có mấy trăm người xuất hiện, tất cả đều là vẻ mặt bình tĩnh, đang lặng lặng tu luyện. Chuyện này Vương Cường lập tức phát hiện tình huống. Một phía thần cung là như nhau, không có cửa vào, hoàn toàn không mở ra. Lạc Vân Thường. Đột nhiên một âm thanh kinh hỉ truyền đến. Một thân ảnh tịnh lệ lóe lên trong đám người, đưa mắt nhìn qua thì sắc mặt khẽ biến. Vương Cường cả kinh, cảnh giác bắt lấy Lạc Vân Thường, năm ngón tay như móc câu đặt vào cổ của nàng. Người là người phương nào? Vân Thiếu đâu? Cử kiến đứng lại đúng là Đinh Linh Nhi. Thân ảnh của nàng chớp động đi tới trước người Vương Cường, sắc mặt băng hàn như nước. Vương Cường vội vàng lùi ra sau mấy bước lại quát: đừng có tới đây, nếu không ta giết nàng. Năm ngón tay của hắn siết chặt, lập tức tiến vào da thịt trắng bóng của Lạc Vân Thường. Đinh Đình Nhi nhẹ nhàng cười cười, nghiền ngẫm nói: thật là khôi hài, ta phản nàng không thân không quen, người phải mà cầm nàng uy hiếp ta. Nàng khẽ cười một tiếng, thân ảnh như yến đánh úp lại cười mà nói: muốn giết người liền giết đi. Vương Cường kinh hãi, Lạc Vân Thường không chỉ không thể làm tấm mộng, ngược lại thành vướng tay vướng chân, giết cũng không được mà thả cũng không xong. Mà Đinh Linh Nhi một trưởng đã đánh tới, uy lực cực mạnh, chính là vũ tông hàng thật giá thật. Hắn khẩn trương vội vàng bỏ qua Lạc Vân Thường, song trường đều xuất hiện đối trưởng với Đinh Linh Nhi, lập tức bị đánh bay ra sau. Tuy hắn có tổn thương trong người, nhưng lại phát hiện mặc dù chính mình toàn thịnh cũng không phải đối thủ của cô gái này, lập tức lùi về phía sau, né ra xa xa. Đinh Linh Nhi cũng không có đuổi theo, mà là nhàn nhạt nhìn qua Lạc Vân Thường nói: người không sao chớ, Vân Thiếu đâu? Lạc Vân Thường canh mũi đào rót, vội vàng mang tàng gỗ trên đường nói ra một lần. Đinh Linh nhìn nghe xong trên mặt lạnh như băng, nàng trầm tư một lát rồi nói: Vân Thiếu nhất định là có tàng gỗ khác, nếu không thì ở giữa các ngươi chỉ có một cái lối đi thì không thể nào biến mất đơn giản như thế. Yên tâm đi, bằng vào thực lực của hắn, cho dù là khó khăn gì cũng có thể biến nguy thành an. Trong nội tâm của nàng cũng không yên ổn, nhưng nhìn thấy bộ dáng vạn phần tự trách của Lạc Vân Thường thì không nhịn được an ủi nàng. Lạc Vân Thường từ bi nói: nếu như hắn có việc gì, cả đời này của ta sẽ không an tâm được. Đình Đình nhìn nghe xong trong lòng tức giận mắng thầm: ngươi cả đời này không an tâm thì liên quan gì tới ta? Nghe người nói thì ta hiện tại cũng bắt đầu không an tâm rồi đấy. Nàng tức giận không hề để ý tới Lạc Vân Thường, một lần nữa tìm nơi ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Nhưng mà cảm xúc bực bội quấn quanh trong lòng rốt cuộc không cách nào nhập định được. Đây không phải là Linh Nhi sao? Một nam tử trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Đinh Linh Nhi. Trong tay của hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phất động, phong độ nhẹ nhàng ưu nhã cười mà nói: không thể ngờ tại nam vực xa xôi này lại gặp được nữ tử mà ta yêu mến. Chà chà, đã hơn một năm không gặp mặt, Linh Nhi càng trở nên xinh đẹp, Thủy Lạc Yên so với người còn kém hơn nhiều. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi đại biến, không thể ngờ lại gặp phải người này, phẫn độ quát: Đường Nguyên, cút cho ta. Đường Nguyên lạnh lùng cười cười, cũng không có tức giận, dường như đã quen thái độ của Đinh Linh Nhi với hắn, cười nói: nơi này cường giả tụ tập rất nguy hiểm, ta vẫn nên lưu lại bảo hộ Linh Nhi thôi. Ai cần ngươi bảo hộ, nếu ngươi không đi ta giết ngươi đấy. Ninh Linh Nhi dường như hết sức tức giận, trong đôi mắt muốn phun ra lửa. Đừng quên dường như cũng kiêng kỵ thực lực của nàng, cười lạnh nói, hiện tại cho ngươi mạnh mẽ một hồi, chờ đợi thương minh lưỡng hội năm nay, cả Thiên Quyên Thương Hội sẽ biến thành trò chơi trong tay của ta, tự nhiên cũng có cả ngươi trong đó. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi nhận được chỗ tinh tế dưới háng của ta. Hắn tùy ý cười ha hả, không có ai ra gì. Ninh Đình Nhi bị vũ nhục lớn lao, trên mặt đỏ bừng nhỏ ra máu. Rốt cuộc có một đạo kim quang bay ra khỏi tay của nàng. Đôi tay trắng nõn của nàng không biết đã mang bao tay trong suốt từ khi nào, đánh ra mấy chục trượng liên tiếp. Trượng ảnh đầy trời đánh thẳng vào Đường Nguyệt. Một năm không gặp, tu vi của Linh Nhi lại có tỉnh tiến. Đường Nguyệt lộ ra vẻ tham lam, thân thể không ngừng né tránh trượng ảnh, vậy mà toàn bộ đều né tránh. Bộ pháp của hắn mặc dù không thần kỳ như Lý Vân Tiêu, nhưng lại coi được đến cực điểm, thi triển ra giống như công tử văn nhã tiêu sái trôi chảy. Đường Nguyên cũng rất thích nhất thi triển bộ pháp này, cho nên luyện vô cùng kỳ diệu, rất có tinh túy của bộ pháp này hiện ra. Thực sự khi đối địch thì thực lực vẫn tăng nhiều. Hai người chiến đấu thành nhã cũng trong không gian vô cùng to lớn, hai người đều là vũ tông, trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại. Hai người đều xuất thân cao tầng thương minh, cho nên các loại chiêu thức rực rỡ chói mắt làm cho nhiều người dừng tu luyện quan sát. Hai người này mạnh thật, xem về tuổi thì chỉ vừa 20, không ngờ tu thi cao như thế. Không biết là đệ tử của thế lực phương nào, vũ kỹ không cách nào không phải tồn tại cường đại. Vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, dường như là thành viên của bảy đại thương minh. Thế lực của thương minh đủ sánh vai thế lực siêu cấp đấy. Nam tử kia thực lực hiển nhiên còn cao hơn một chút, nhưng chiêu thức quá sức tưởng tượng. Một đám người mừng rỡ xem náo nhiệt, chỉ trỏ rất thích ý. Lạc Phân Tường cố tình đi lên hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ thực lực kém quá xa, trong nội tâm thập phần xa xút. Ở Thiên Thủy Quốc, nàng xem như cường giả một phương, bây giờ ở trước mặt rất nhiều thiên tài của các thế lực lớn, nàng thật sự quá nát. Đường Nguyên, cái tên cặn bã nhà ngươi, ít làm mất mặt thương binh chúng ta đi. Nghe mọi người nghị luận nhau nhau, một nam tử mặc cẩm y nói ra, hai tay nắm chặt, dường như là muốn ra tay. Trên trường bào của hắn thêu lên không ít ấn ký tiền đồng, biểu hiện rất thân phận của mình, không ít người kiêng kỵ bỏ đi xa xa. Tiền vô địch, hai người bọn họ đánh nhau liên quan gì tới ngươi? Ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt à? Người ta đang liếc mắt đưa tình, vô cùng ân ái, người ghen à? Một dòng nữ trêu chọc vang lên, đúng là Thụy Lạc Yên đứng bên cạnh nam nhân cầm y, trong mắt nhìn Đinh Linh Nhi cùng Đường Nguyên hai người, hàm xúc thú vị nói không nên lời. Nam tử gọi là Tiền vô địch sắc mặt lãnh đạo nói, bọn họ khoe khoang phong tình thì ta mặc kệ, nhưng lại lấy tên của thương minh ra để làm ra một ít chuyện mất mặt. Hắn lạnh nhạt đi thêm một bước, vậy mà là xúc địa thành thốn, một bước vượt qua mấy trăm mét, một đạo kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn đánh lên trên người Đường Nguyên cùng Đinh Đình Nhi. Hai người kia đang bất phân thắng bại, cảm nhận được nguy hiểm, trong nội tâm cả kinh, nhằm nhào thoái lui, ngăn cản kim quang đánh tới. Dưới trường của Tiền vô địch, trực tiếp đánh hai người lui ra mấy chục bước, vẻ mặt tái nhợt dừng tay. Đinh Đình Nhi trên trán đổ mồ hôi, không ngừng thở hào hển, ngực phầm phồng lợi hại. Tiền vô địch, người có ý gì? Sắc mặt của Đường Nguyên trắng bệch vẫn độ quát. Hắn phản phần căm tức là đối phương lại làm hắn mất mặt trước rất nhiều người. Tiền vô địch lãnh đạo nói, cả người đại biểu không chỉ thương hội của chính mình, càng là mặt mũi của thương minh. Hai kẻ cặn bã các người một lần được bôi đen thương minh, ta trực tiếp hành quyết các người tại chỗ. Đừng nguyên giận tím mặt quát, chê cười rồi, người tính toán thầm bơ vậy sao? Kim tiền thương hội của cũng chỉ chúng ta, cũng chỉ là một thành viên ban trị sự như chúng ta mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng mình là lão đại chắc? Ồ ồ, Đường Nguyên nói câu này chính là tìm chết. Thủy Lạc Yên cũng cười tiến lên, ý vị thầm trưởng nói ra, người đã không biết Tiền vô địch chúng ta vẫn cho rằng mình là lão đại. Đừng nói là ngươi, cho dù là Vạn Bảo Lâu để phỉ vũ, hắn cũng không vừa mắt cũng sẽ ra tay. Đường Nguyên cười lạnh mỉa mai nói, có bản lĩnh thì tìm lại phỉ vũ đi, với thực lực của người ta, hắn đều khinh thường đi tới Tu Di Sơn này. Mà người tới, vậy chứng minh hai người không cùng đẳng cấp. Khí thế trên người Tiền Vô Địch lạnh lẽo dần dần tăng lên cao, một bước tiến tới chỗ Đường Nguyên, thần sắc trên mặt lại trở nên đạm mạc nói: đây là người muốn chết, không trách ta được. Trong lòng Đường Nguyên cả kinh, liền lùi lại mấy bước mà quát: Tiền Vô Địch, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết ta sao? Nơi này có mấy trăm người chứng kiến, nếu như người giết ta, Tức Cực Thương Hội sẽ là đối thủ một mất một còn với Kim Tiền Thương Hội, là cục diện không chết không ngớt. Trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi không? Sắp chết còn rong dài như thế. Thân thể của Tiền Vô Địch khẽ động, trước mặt của hắn xuất hiện một khe hở, đại lượng nguyên khí trực tiếp bốc hơi, sương mù tràn ngập. Nhưng ở nơi này không ai không phải cao thủ, thần thức phóng ra, tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiền Vô Địch không có làm bất kỳ động tác khó tưởng tượng nào đó, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản đánh tới mà thôi. Nhưng mà trong mắt của Đường Nguyên lại không phải đơn giản như vậy. Trong nội tâm hoảng hốt, một quyền này có thể phong tỏa thiên địa, trực tiếp trấn áp hắn tại chỗ không thể động đậy. Quyền uy cao thét, cơ hồ muốn đánh nát thân thể của hắn. Hắn thật sự muốn giết ta. Trong nội tâm của Đường Nguyên sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn, nổi giận mắng: đây là một thằng điên. Hai tay của hắn niết pháp quyết, lập tức một đạo kim quang bay ra khỏi bì tâm, dần dần ngưng tụ trước người, biến ảo thành một kiện áo giáp kim quang sáng ngời. Oanh! Quyền thiên trực tiếp đánh vào trên chiến giáp kia, mắt thường có thể thấy được chiến giáp hơi cong đi. Sau đó quyền kinh bị ngăn cản lại, chiến giáp nhẹ nhàng đan hồi trở lại nguyên trạng. Nhưng quyền uy chí cường vẫn đánh lên thân thể Đường Nguyên bay xa xa trăm mét. Thiên đám chiến giáp, Thủy Lặng Yên cả kinh, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Tuy chiến giáp có thể ngăn cản quyền thế, nhưng Đường Nguyên vẫn bị chấn động thổ huyết. Hào quang trong tay lóe lên, một cây bành thương màu lam hiện ra trên tay, trên mặt đầy dữ tợn cắn răng nói: Tiền Vô Địch, thiên đám chiến giáp và chiến thương đều là của ta, cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng có năng lực trọng thương ngươi. Đến lúc đó trong Tu Di Sơn này sẽ có người chiếm tiện nghi lấy mạng của ngươi. Tiền Vô Địch nhìn qua chiến thương kia, cao mày nói: người đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp à? Đừng quên cười ha hả nói: ta có uy hiếp hay không thì nội tâm của người rõ ràng. Chiến giáp và chiến thương có vũ khí tổ hợp, ta không tin người có thể tiếp được. Đến lúc đó người trọng thương, người muốn người chết có rất nhiều đấy. Như là Thủy Lặng Yên kia, người cho rằng nàng ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Đừng quên, trên cực của nàng còn có võ ý kết đan, có trời mới biết còn có bảo bối nào trong tay hay không. Thủy Lặng Yên biến sắc, giận dữ nói: tốt cho một Đường Nguyên, chính mình muốn chết còn kéo thêm chuyện. Tiền Vô Địch do dự, liền quay người quay lại trước thần cung ngồi xuống, không động thủ nữa, chỉ lạnh nhạt nói: để làm chuyện mất mặt tiếp, ta liều mạng trọng thương cũng phải giết người. Tức giận trên mặt Đường Nguyên hiện ra, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn, vẻ mặt tái nhợt. Thủy Lặng Yên nhìn qua Đinh Linh Nhi xa xa, trên mặt hiện lên bộ tiêu nghiền ngẫm nói: người đúng là hồ ly tinh, ở đâu cũng có nam nhân bảo vệ ngươi. Bên ngoài có Lý Vân Tiêu, bên trong lại có Tiền Vô Địch cũng bị người mê hoặc. Sau mặt của Đinh Linh Nhi lạnh lẽo, tức giận nói: người cho rằng mỗi người đều giống tiện nhân ngươi sao? Nhìn thấy nam nhân thì ưa thích dán vào. Sắc mặt của Thủy Lặng Yên biến hóa, lại xuất hiện một tia trang nhã nhìn Đường Nguyên kiểu địch: nữ nhân mà ngươi xem trọng đã có người khác, đừng để cho Lý Vân Tiêu câu chạy mất. Trên mặt của Đường Nguyên xuất hiện thần thái dữ tợn nói: Lý Vân Tiêu dám đoạt nữ nhân của ta, thực là muốn chết. Tiện nhân, chờ sau khi thương minh thượng hội chấm dứt, ta sẽ hảo hảo cho người nếm thử tư vị dưới háng của ta. Đình Đình Nhi tức giận toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt như muốn khóc. Bị người ta vũ nhục như thế, nữ hài tử như nàng làm sao có thể chịu nổi. Đột nhiên một đôi tay đặt lên vai của nàng, đỡ lấy nàng sắp ngã, chính là Lạc Vân Thượng nói: đừng sợ, ta tin rằng Vân Tiêu sẽ giúp người trả thù cơn tức này. Lạc Vân Thượng nói ra lời này thì cảm giác trong nội tâm quá không có tư vị, nhưng vẫn kiên định đứng bên người của nàng. Đình Đình Nhi không nhịn được nữa, được mặt phốc phốc rơi xuống. Nàng một hai tử thừa nhận áp lực lớn từ chuyện thương hội suy sụp, còn bị người ta làm nhục như thế, đương nhiên sẽ rơi lệ. Thủy Lặng Yên như ngại khiêu khích còn chưa đủ đã ghiền, cười lại nói: Đường Nguyên, người cũng nên cẩn thận một chút, Lý Vân Tiêu kia dường như cũng có chút bổn sự đấy. Đừng quên khinh thường mỉa mai nói, Viêm Phụ thành công lắm chỉ là ỷ vào mấy trận pháp mà thôi. Đây là ở trong tu di sơn. Nếu như hắn dám đứng trước mặt ta, ta lập tức đánh hắn miệng đầy xít. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Đường Nguyên, nhanh tới mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên, thân thể của Đường Nguyên bị tát bay ra ngoài. Nam tử tên gọi Tiền Vô Địch sắc mặt lãnh đạm nói, cái bọn khoe khoang phong tình ta mặc kệ, nhưng lại lấy tên của Thương Minh ra, lại làm ra một ít chuyện mất mặt. Hắn lạnh nhạt đi tới một bước, vậy mà là xúc địa thành thốn. Một bước vượt qua mấy trăm mét, một đạo kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, đánh lên người của Đường Nguyên cùng Đinh Linh Nhi. Tất cả mọi người như phát bộng, chỉ thấy Đường Nguyên bị tát bay ra xa. Hắn rơi xuống linh khí chi hải bên kia. Hắn kinh sợ đứng lên, giận dữ thét, người là La Thanh Vân. Sau khi nhìn rõ gương mặt của người vừa ở trong, nội tâm của hắn phát lạnh. Ngón tay đang chỉ vào không trung trở nên xấu hổ, buông cũng không phải, tiếp tục chỉ vào cũng không phải. Thủy Lạc Yên cũng cả kinh, liền tiếp lùi về phía sau mấy bước, dường như hết sức kiêng kỵ người này. Hào quang trong mắt của La Thanh Vân chớp động, lạnh lùng nói, người thích khi dễ nữ nhân thì ta cũng mặc kệ. Về phần Lý Vân Tiêu, ta từng thua trong tay của hắn, người đó đánh hắn miệng đầy cứt, vậy có phải là nói ta ở trước mặt của ngươi còn thua cả đống cứt không? Đừng quên bụng mặt, hoảng sợ không thôi. Người trước mặt này hắn đang nghe nói nhiều rồi. Tại Tiên Phủ Đại Lục, tuyệt đối là thiên tài đứng hàng đầu. Hắn làm sao có thể bại trong tay Lý Vân Tiêu? Mặc dù có nghe nói qua, nhưng căn bản không tin tưởng. Giờ phút này nghe hắn chính miệng nói ra, không chỉ Đường Nguyên, không ít võ giả đều biến sắc. La Thanh Vân nhắm mắt lại, thản nhiên nói, lại nói thêm công ngu xuẩn nào như vừa rồi nữa, trực tiếp giết ngươi, không cần phải nói nhiều. Toàn thân của Đường Nguyên run rẩy lên, không dám nói câu nào, bị bàn tay trước mặt mọi người, trên mặt xấu hổ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cả thân cung thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Mọi người thấy trò hay diễn xong cũng tản ra, tiếp tục tu luyện của mình. Đột nhiên một người la hoảng lên nói, mau nhìn, bảo điện bên kia có biến hóa rồi. Trong nội tâm của tất cả mọi người chấn động, nhào nhào nhìn qua phía bảo điện bên kia. Chỉ thấy một đạo quang mang sáng lên trong bảo điện, dần dần khuếch tán ra, hình thành bộ dáng của một cánh cửa. Cửa, đó là cửa, cửa đại điện rốt cuộc mở ra. Mọi người đừng cao hứng quá sớm, trước hết nhìn kỹ hãng nói, cánh cửa này quá quỷ dị rồi. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn qua cánh cửa kia biến hóa. Một chuyện xảy ra đột ngột làm mọi người ngây ngốc. Chỉ thấy trong cánh cửa có một cái chân bước ra. Đúng, chính là một cái chân. Đúng vậy, chân của nhân loại. Hơn nữa sau đó một nam tử từ từ đi ra, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Úi, vì sao trong cánh cửa bảo điện lại có người đi ra nhỉ? Cái này, tiểu tử này là ai? Vì sao trông quen thế? Mà nó sẽ không bị người ta nhanh chân tới trước đấy chứ? À đây, người này không phải là Lý Vân Tiêu sao? Cả đám xôn xao đi. Tất cả mọi người dần dần rối rào. Cả đám vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi. Không ít người thử sống tới, vẫn như trước bị hào quang thần cung ngăn cản ở bên ngoài, cũng giống như lúc trước, không thể tiến vào mảy may. Đinh Đình Nhi cùng Lạc Vân Thường lập tức khá hốc mộ. Lý Vân Tiêu vị sao xuất hiện ở bên trong, còn có Phương Cường cùng Trư Tử Nghiên ở xa xa, trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Mẹ kiếp, hắn làm sao đi vào được? Lý Vân Tiêu, mau mở bảo điện này ra để chúng ta cùng vào. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Tu di thần cung trong truyền thuyết hiện hiện trước mắt, nhưng không cách nào đi vào. Không cách nào đi vào thì cũng thôi đi, vậy mà người khác có thể tiến vào, mình không thể tiến vào, đây mới là chuyện đáng căm tức và đáng hận nhất. Mở cửa nhanh, nếu không ra khỏi bí cảnh lấy mạng của ngươi. Những tiếng khẩn cầu cũng uy hiếp vang lên bốn phía. Còn có một chút người nổi giận công kích, nhưng chỉ làm chuyện vô bổ thôi. Lý Vân Tiêu nhanh chóng hiểu rõ thế cuộc trước mắt. Hơn nữa tòa tu di thần cung này đúng là địa phương đánh dấu trên bản đồ. Hắn lập tức mỉm cười, làm thủ thế yên tĩnh nói, mọi người im lặng, đều nghe ta nói qua. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả ở đây. Quả nhiên tất cả mọi người yên tĩnh, nhưng mà tiếng hít thở rất nặng, hiển nhiên nội tâm thập phần không bình tĩnh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lên người Đinh Linh Nhi cười mà nói, ta Ta vừa rồi nghe nói có người muốn đánh ta miệng đầy cứt, nhưng lại nói dưới háng của hắn rất có tư vị. Không biết là vị anh hùng nào, kính xin đứng ra chút. Xoát. Ánh mắt tất cả đều nhìn lên người Đường Nguyên. Hơn đã trực tiếp kéo dài khoảng cách ra khỏi hắn, làm cho hắn lẻ loi trơ trọi đứng một mình ở giữa. Sắc mặt của Đường Nguyên lại tái nhợt, nhưng nghĩ đến thực lực đối phương, không có gì phải sợ cả, vì phải ngạo nghễ nói: chính là Đường gia ta, người muốn sao? Đinh Linh Nhi là ta độc chiếm, người muốn đoạt với ta, tìm chết. Đinh Linh Nhi nghe xong trong nội tâm khẩn trương, không biết vì sao Đường Nguyên ở trước mặt Lý Viền Tiểu nói ra loại câu nói này, làm cho nàng càng thêm xấu hổ và giận dữ gấp trăm lần, tức giận tới mức nước mắt chảy dài. Trong mắt của Lý Vân Tiêu không có chút biểu lộ nào cả, cất động nói: thì ra là vị anh hùng này, trừ vì cửa thần cung ta biết cách mở như thế nào, nhưng nếu như ta mở cửa này ra, vị anh hùng này nói đánh ta miệng đầy cứt, ta không dám mở ra đâu. Có không ít người nhao nhao nhớ mày quát: không cần phải sợ, chỉ cần ngươi mở cánh cửa này ra, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ai cũng không dám động tới ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: chư vị nói thì ta tin rồi, nhưng vẫn không có nhiều cảm giác an toàn mấy. Nhưng nếu vị đại ca nào hỗ trợ đánh nát đúng quần của vị anh hùng kia, một lần nữa nhét cứt đầy miệng của hắn, ta nghĩ ta sẽ vui vẻ trợ giúp mọi người mở cửa. Anh vừa mới nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua Đường Nguyên, hơn nữa đều bằng chút sát ý. Sắc mặt của Đường Nguyên lập tức đại biến, vạn phần cảnh giác, phẫn nộ quát: các người ai dám động đến ta? Ta chính là thiếu chủ Tứ Cực Môn, diệt tả các người chắc chắn sẽ bị diệt môn đấy. Trong lòng mọi người có chút kiêng kỵ, một người trong đó kêu lên: này Lý Vân Tiêu, chuyện của ngươi và người này là chuyện riêng, mở tưởng lôi kéo mọi người làm tay chân của ngươi, nhanh mở cửa thần cung cho chúng ta vào, đây mới là chuyện chính sự của mọi người chứ. Đúng vậy, không sai, nhanh mở cửa thần cung mới là chính sự, đây là ân oán cá nhân của các ngươi, ai thèm quản đó chứ. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người, mỉm cười quay người đi trong nói: được rồi, mọi người cứ đứng ở ngoài cửa mà chờ thời gian tu di sơn chấm dứt đi, ta tự mình đi vào tâm bảo, tạm biệt nhá. Hắn phất phất tay, lập tức muốn biến mất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khẩn trương, nhao nhao gào lên: đứng, đừng, chờ đi, chúng ta đập nát đúng quần của hắn còn không được sao? Chỉ cần ngươi mở cửa thần cung ra là được mà. Đừng quên kinh hãi, hắn đã phát giác được mấy chục đạo thần thức tập trung vào người hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng bỏ chạy ra phía sau. Đùa cái gì vậy? Nơi này có mấy trăm võ giả đây, chỉ có Vũ Tông cũng hơn mười mấy tên, cơ hồ tất cả tinh anh đều tụ tập tại đây. Nếu không chạy thì chỉ có con đường chết thôi. Họa mi ngừng hót. Đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp ngăn trước mặt hắn, ngay sau đó là hai đạo, ba đạo. Trong nháy mắt một đám người bao vây lấy hắn, anh cũng cười lạnh không có hảo ý: người, các người ai dám động đến ta? Ta chính là thiếu chủ Tứ Cực Môn, các người không sợ chết sao? Toàn thân của Đường Nguyên rét run, thấy lạnh từ bàn chân lên tận óc. Một người trong đó mỉa mai nói: chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, vâng hộ phần thiếu đại nhân có đại lượng, cũng không phải lấy mạng của ngươi, chỉ muốn mọi người thưởng thức từ vị dưới háng của ngươi. Ngươi không phải nói dưới háng của ngươi mỹ diệu thế nào sao? Lộ ra cho mọi người làm quen chút nào. Mọi người lập tức cười đều rộ lên, đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm trêu tức. Sắc mặt của Đường Nguyên tái nhợt, không còn chút máu, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh buốt, vội vàng dùng hai tay bụng lại. Thiên đàm chiến giáp bao phủ toàn thân bao vây hắn lại, hóa thành bộ đạo quang mang phóng lên trời định chạy trốn. Mọi người không cần băn khoăn, đồng loạt ra tay đi. Một người thét lớn, hơn mười đạo công kích nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp đánh vào người Đường Nguyên. Những kẻ này đều là cường giả Vũ Tông, cho dù thiên đàm chiến giáp có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn mười người cùng công kích. Chiến giáp kia lập tức đã bị đánh bạo, thân thể Đường Nguyên từ trên cao rơi xuống. Vài tên võ giả nhanh chóng tiến lên, một hồi quyền đấm cước đá, còn ẩn ẩn có mấy người giơ cây bú lên nện mạnh vài cái, vài tiếng kêu bi thảm vang vọng. Rất nhanh Đường Nguyên đã bán sống bán chết, bị người ta kéo lấy hai chân đem tới dưới đại điện, đũng quần đã không phải là máu tươi, hoàn toàn nát bét, huyết nhục mơ hồ, mà trong miệng còn nhét đầy cứt, tản trong mùi buồn nôn, thật không biết những người này lấy ở đâu ra. Tất cả mọi người cảm thấy dưới đũng quần lạnh toát, Dạ dày thì không ngừng quay cuồng. Ây da, vị đại ca nào ra tay độc ác như thế? Tứ trong trũng quần đã bị đập nát thành thịt bọt. Ây da, đáng thương, đáng thương. Lý Vân Tiêu sắc mặt đầy đồng tình, mở miệng trách cứ hung thủ. Mọi người té xỉu. Mẹ kiếp, còn không phải người yêu cầu à? Đờ cơ mơ. Trong nội tâm không ngừng mắng chửi. Đừng quên còn có một tia ý thức mơ hồ. Nghe được đũng quần của mình đã hỏng rồi, thì rốt cuộc chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi, chết ngất. Tốt rồi, người yêu cầu đã hoàn thành, tranh thủ thời gian mở cửa đây. Tất cả mọi người nhào nhào thúc giục. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Hắn cũng nhìn ra thông đạo thần cung chính là ngọc đài hắn từng đi qua. Hắn giờ phút này tuy đứng trước đại điện, nhưng phía sau vẫn là bị cấm chế ngăn cản, không cách nào đi về phía trước. Hắn lục lại một lát, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cả thần cung có tiếng oanh mình vang lên. Cả linh khí chỉ hải sinh ra biến hóa. Tầng mây trên bầu trời trôi qua. Cả trên biển linh khí sáng tối bất định. Một loại âm thanh từ viễn cổ tới gần. Từ trên bầu trời đột nhiên có một đạo kim quang giáng xuống thần cung. Cầm trời đoá lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này kim quang chậm rãi xuất hiện. Cánh cửa đá, phía trên có lưu quang sáng ngời. Tản ra ý trận viễn cổ, uy áp chí cường. Vậy mà làm cho tất cả mọi người nhao nhao lùi về phía sau, khó có thể tiến thêm một bước. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được uy áp kinh người. Này, cả kinh vội vàng tránh lui ra khỏi đại điện. Nếu không đi, hắn có thể bị uy áp đè thành thịt nát. Âm âm. Cửa đã rút cuộc rơi xuống, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy đỉnh. Nó liền một thể với thần cung, tản mát ra phong cách trang nghiêm và cổ xưa. Dùng từ trăm triệu năm đến nay, nó vẫn trấn thủ nơi này, sừng sững không ngã. Thì ra đây mới là cửa, rốt cuộc xuất hiện rồi. Tất cả mọi người đại hỉ, toàn bộ tiến đến. Nhưng mà cửa đã đóng chặt, căn bản không biết khi nào mở ra. Trên cửa đã có đồ án trận pháp vô cùng to lớn. Các loại ký hiệu cổ quái bắn ra, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Có ai thông hiểu trận pháp không? Mau tự định nghiên cứu một hai. Nghiên cứu cái rắm gì? Chẳng phải là một cánh cửa đá thôi sao? Đánh vỡ nó là được. Trong tay của một người xuất hiện chiến phủ, hắn đi tới chém thẳng vào cánh cửa đá. Chiến phủ nện vào cánh cửa, không có người nào phản ứng. Đột nhiên một đạo làm sắc quang mang bắn ra, trực tiếp bắn vào chân của người này. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp. Chỉ thấy người này lập tức hóa thành khối băng, sau đó rắc rắc vỡ ra, hóa thành vụn băng biến mất trên không trung. Ngay cả một chút cặn bã cũng không còn thừa. Ui! Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhau nhau, theo sau lùi lại mấy bước, lúc này vô cùng cảnh giác. Vẫn nên có chuyên gia trận pháp tới xem đi, có ai tinh thông trận pháp không? Lúc này không còn có người nào dám nói cái gì đánh tan cánh cửa đá nữa. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Đi đều tập trung sự chú ý lên Lý Vân Tiêu, căn bản không có chú ý tình huống cánh cửa, ăn cần hỏi han. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói giản được những gì mình trải qua. Ánh mắt cũng bị trận pháp hấp dẫn. Ký hiệu bốn phía của đại trận hắn không nhận ra, nhưng mà đồ án khắc chính giữa trận pháp này chính là chân long. Mà con chân long này khiến hắn trông quen quen. Không chỉ có hắn, là thành phần có thượng cổ chân long huyết mạch cảm thấy nội tâm chấn động, dường như có một loại triệu hoán tới từ lòng huyết. Hắn quá sợ hãi, trận pháp này có đồ án chân long, chẳng lẽ sẽ có một đầu thượng cổ chân long? Vừa có suy nghĩ này thì hắn lập tức bài trừ mất. Thượng cổ chân long chính là thiên địa thai nghén sinh ra, thập phương thần cảnh tồn tại, làm sao có thể bị người ta luyện thành trận nhãn khắc ngay ở trên trận pháp? Nếu thật sự đã như thế, chủ nhân của tòa thần cung này tồn tại kinh khủng cỡ nào? Để cho ta tới thử xem. Một tiếng nói thanh thúy vang lên, từ trong đám người có một thanh niên tuấn ngạn đi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp một cái rồi nói: trận pháp này ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể thử phá thôi. Là Từ Phong, dĩ nhiên là người Từ gia, xem ra trận pháp này có thể phá rồi. Từ Phong là người phương nào, vì sao ngươi tin tưởng hắn như thế? Ôi trời, chẳng lẽ ngươi không biết Bắc vực Từ gia sao? Từ gia bọn họ chính là trận pháp thế gia, gia chủ Từ lão nhân càng là đệ tử của Vũ Đế Đằng Quang đấy. Cái gì? Đệ tử vương tọa Vũ Đế Đằng Quang? Chi, địa vị thật ghê gớm mà. Người liên quan lập tức tránh ra một con đường. Thời điểm này Từ Phong tiến lên, Lý Vân Tiêu không nhịn được nhìn qua hắn vài lần, âm thầm lắc đầu. Trận pháp này nếu như bản thân đẳng quang tới đây thì còn có vài phần khả năng phá vỡ được. Muốn đón đệ tử hậu bối của hắn tới, vậy thì không có khả năng rồi. Quả nhiên mọi người lặng lặng chờ nửa thời thần. Tử Phong vẫn chỉ nhìn không nhúc nhích, dường như không hiểu ra sao. Rốt cuộc có phá được không? Rốt cuộc có những người nhịn không được mà kêu lên. Người an tĩnh chút đi, không phát hiện Từ công tử đang suy nghĩ biện pháp sao? Nghĩ biện pháp cũng đến có thời hạn chứ. Hắn đứng ở đó đã nửa canh giờ rồi, cái rắm gì cũng không có phóng kìa. Nói cũng phải, cũng không thể tiếp tục đứng như thế một hai tháng, cuối cùng bị truyền tống ra ngoài mất. Trận pháp thế giả chó má gì chứ, tùy tiện một trận pháp cũng bị làm khó, thật là mất mặt. Mọi người nghị luận truyền vào tai của Tử Phong. Trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, rốt cuộc khẽ cắn môi. Trong tay đánh trả mấy ký hiệu đánh vào trận pháp kia. Lý Vân Tiểu biến sắc, vội vàng lôi kéo Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi lùi ra phía sau. Những người khác lại tận lực đi tới trước để xem rõ ràng động tác, hy vọng vào lúc trận pháp phá vỡ thì xông vào. Cho nên hắn lôi kéo hai người lùi về phía sau thì người ta chú ý và hồ nghi. Đúng lúc này pháp quyết của Tử Phong khắc lên đồ án, dường như sinh ra phản ứng nào đó. Trận pháp bắt đầu thay đổi cấp tốc, từng phòng lực lượng tản ra ngoài, dường như có dấu hiệu buông lỏng. Ôi, mở rồi. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Trên mặt Tử Phong cũng đầy hưng phấn, dường như đã thật sự phá vỡ trận pháp. Một âm thanh phong cách cổ xưa từ trong trận pháp truyền ra ngoài. Một loại khí tức uy áp tới từ viễn cổ sinh ra, từ trong trận pháp tản mát ra ngoài. Đồ án chân long trên trận pháp dường như sống lại. Một đạo khí tức kinh tâm động phách tản ra ngoài, tâm thần tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Dưới khí tức cổ xưa này, ai cũng sinh ra cảm xúc quỳ bái. Không tốt rồi, là thượng cổ chân long chi khí. Má ơi, dĩ nhiên là thượng cổ chân long là thật. Từng đám võ giả quỳ xuống trước thượng cổ chân long. Những đệ tử này là tinh anh của các môn phái, có không ít người lâm vào nguy cơ mà không sợ, trực tiếp mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi của mình, làm cho thân thể tinh thần chấn động, nhanh chóng lùi ra phía sau. Sắc mặt của La Thanh Vân đại biến, hốc mắt bắt đầu co rút lại, dường như có dấu hiệu yếu hóa. Một dấu hiệu triệu hoán cổ xưa từ sâu trong huyết mạch của hắn truyền ra, thân thể dần dần bành trướng, dường như đã muốn dị hóa. Hắn vừa mừng vừa sợ, sợ đã bị ý thức của hắn từ từ xói mòn. Một chút đoạn ngắn trí nhớ khó hiểu hiện ra. Vui là dưới lòng uy này, huyết mạch của hắn bắt đầu trở nên tinh thuần hơn. Vậy mà có thể chiết xuất huyết mạch chi lực. Là thành phần vui mừng quá đỗi. Hắn cường đại hoàn toàn là nhờ vào huyết mạch thượng cổ chân long. Nhưng mà cực hạn cũng là độ tinh khiết của huyết mạch. Hôm nay dưới lòng khí tinh thuần nơi này, huyết mạch từ từ thức tỉnh. Không đúng, đó cũng không phải là lòng khí tinh thuần nhất. Lý Vân Tiêu đứng ở đằng xa, sắc mặt ngưng trọng nói. Thượng cổ chân long làm sao có thể bị người ta ngưng khắc thành trận nhãn? Nhất định là hậu đại trực hệ của chân long, lòng khí tinh thuần, nhưng không cách nào so sánh với lòng khí chân chính. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường nhìn qua từng đám võ giả quỷ trước mặt, lập tức cảm thấy trong lòng có sợ hãi. Lúc này, một vài võ giả thiên tài đỉnh cấp lùi ra phía sau, nghe được lời này của Lý Vân Tiêu, dường như mang hy vọng ký thác lên người của hắn. Bây giờ nên làm cái gì? Tiền vô địch không nhịn được mở miệng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái mà nói, tiền đa đa là gì của ngươi? Trên mặt của Tiền vô địch lộ ra vẻ khinh bỉ, cười khẩy nói, là một phế nhân của Kim Tiền Thương Hội mà thôi, cũng đáng được ngươi để bụng hả? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nắm tay hai mỹ nữ, bắt đầu đi từng bước về phía trận pháp. Ánh mắt của mọi người nhìn qua người của hắn, cả đám ngừng trọng hẳn lên. Phía trước chính là nơi lòng khí bộc phát, không cẩn thận sẽ phải quỳ trước mặt lòng khí. Hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản lòng khí đây? Lý Vân Tiêu đi thập phần chậm chạp, nhưng mà mỗi bước rất trầm ổn, cho người ta cảm giác hắn chính là ngọn núi cao vững chãi. Trước cuộc hắn đi tới bước một trận pháp, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người xuyên qua, trực tiếp chui vào trong đại điện. Úi, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao có thể ngăn cản long khí này? Lần này tất cả cao thủ thanh tịnh đều trợn mắt há mồm, trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu biến mất trong đại điện, tất cả triệt để im lặng. Ta không tin hắn có thể làm được như thế. Thủy Lặng Yên xông lên đầu tiên. Một chiến y màu lam nhạt bao phủ quanh người của nàng, xông lên tới gần đại điện thì dừng bước. Toàn thân bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn xa xa đầy sợ hãi. Rốt cuộc thì nàng cắn đầu lưỡi lùi trở phía sau. Sau khi lùi hơn ngàn mét, trực tiếp ngã xuống đất, há to miệng thở hào hển. Trên mặt của nàng chỉ có khiếp sợ và khiếp sợ mà thôi. Dương Diệu Cửu Thiên. Dương Phương Chu bên kia cũng xanh mặt, thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bằng gấm màu bạc hổ, thể cuốn quanh người. Hắn mạnh mẽ lại tiến lên. Nhưng mà hắn còn chưa đi tới vị trí Thủy Lăng Yên vừa đi thì thân thể run rẩy. Sau đó binh một tiếng, hắn quỳ xuống trùng với đám võ giả kia, phục phục trên mặt đất lạnh run không thể trở lại nữa. Dưới lòng khí, vạn linh thần phục. Thân sắc của một nam tử ngưng trọng thì thảo tự nói: Lý Vân Tiêu làm như thế nào? Không chỉ bản thân hắn đi vào, hắn còn mang theo hai người. Thì ra là Á Tình huynh, không thể ngờ Tu Di Sơn lại hấp dẫn người tới đây. Trong đám người Yến Nghị kinh ngạc nói, trong ánh mắt của hắn tình quang chớp động nói: Á Tình huynh lần này chắc có biện pháp hóa giải trận pháp chứ? Ánh mắt của Tào Á Tinh chớp động trầm tư nói: Dưới lòng khí vạn linh thần phục, Lý Vân Tiêu không ngờ có thể bình yên vô sự đi vào. Như vậy chỉ có một khả năng, đó không phải là long khí chân chính, hẳn là khí tức hậu đại trực tiếp của chân long phát ra. Muốn phá giải thì phải có khí tức khắc chế, hoặc là chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Yến Nghị cười nói ha ha, vậy thì cũng phiền, nếu như có vật khắc chế, vậy chúng ta đã sớm đi vào. Muốn nói cưỡng ép xông vào, ở đây có vị nào có thể ngăn cản long khí không? Ánh mắt của Tào Á Tinh nhìn qua La Thanh Vân. La Thanh Vân hai mắt khép hở, bản thân dường như tiến vào cảnh giới kỳ diệu, có chút phát sinh biến hóa. Một đạo lệ khí hiện ra trong mắt Tào Á Tinh, lãnh đạm nói: Vị kia dường như không có bị long khí bài xích, ngược lại rất là hưởng thụ đấy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên người của La Thanh Vân. Truyền thuyết trong cơ thể hắn có chân long huyết mạch, hôm nay vừa thấy xem ra là nghe đồn hơn phân nửa là thực. Nhưng mà người này cho đồng đứa thiên phú giới dành khí to lớn, không ai dám đánh chủ ý lên hắn. Chú tướng quân đột nhiên đi tới bên cạnh hai người nói: Nhị vị, nếu các tự ảnh thành tác kiếm của các ngươi chính thức hợp làm một, con đã đủ để phá vỡ lòng khí này. Hai người kia thật sự là chiến phàm cùng Lữ Thanh Thành trốn ra khỏi thông đạo. Người bốn phía biến sắc, ánh mắt tất cả đều nhìn qua. Yến Nghị cũng ngạc nhiên không thôi, kinh hỉ nói: Thì ra là Tử Thành song kiếm đều ở đây, như vậy có thể kết hợp, đây chính là cửu giai huyền khí tồn tại phá vỡ lòng khí của Á Long dễ dàng. Chiến phàm nhíu mày lạnh nhạt nói: Song kiếm hợp bích thì tâm thần hai người phải nhất tức tức tường thông mới có thể làm hai kiếm kết hợp không trở ngại, hợp hai làm một. Cái tên rác rưởi này tu vi kém ta mấy tầng, công pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể kết hợp với hắn. Lữ Thanh Thành mặc dù hết sức kiêng kỵ chiến phàm, nhưng mà hiện giờ ở trước mặt nhiều cường giả như thế, hắn làm sao còn mặt mũi chịu thua, tức giận hư lạnh nói: Người cho rằng ta rất muốn kết hợp với người à? Người tính toán thơm bơ vậy sao? Chiến phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, sát khí lóe lên rồi biến mất, không nói gì nữa. Tào Á Tình nhíu mày, mở miệng nói: Nếu hai vị có tình thì không khó, ta có một thuật hợp thể, có thể học cấp tốc trong thời gian ngắn. Hai vị dốc lòng tu luyện một chút, chỉ cần nửa canh giờ là có thể làm được tâm thần hợp nhất đơn giản, triệu hoán tự ảnh thành tác kiếm ra phá vỡ long khí của Á Long này. Dưới mắt chờ đợi của tất cả võ giả, không phải do hai người bọn họ không làm, Tào Á Tình rất nhanh mang một bộ quyển pháp quyết đưa cho hai người bọn họ tu hành. Tu Di Thần Cung, đây là nơi có trọng bảo trong truyền thuyết, nó đang ở ngay trước mắt mà không thể tiến vào. Càng đáng giận là thậm chí có người đã đi vào rồi. Đám võ giả này phiền muộn nghiến răng ngứa lợi, lặng lặng chờ tư ảnh thành tác kiếm xuất thế. Về phần Lý Vân Tiểu, nhất định phải nhanh phanh thầy xé xác, lột da của hắn mới có thể hạ bối hận trong lòng mọi người. Bọn ba người Lý Vân Tiểu trực tiếp tiến vào trong đại điện. Long uy này biến mất không thấy đâu nữa. Đinh Linh Nhi cả kinh nói: Vân Thiếu, đây là máu gì, vậy mà có thể ngăn cản Long uy? Nàng giật mình nhìn qua huyết mạch Lý Vân Tiêu bôi trong lòng bàn tay hai người, tản ma trả khí tức viễn cổ. Lý Vân Tiêu cười nói: Đây là máu của La Thanh Vân, chính là chân lòng huyết mạch

thì ra Lý Vân Tiêu lại chính là Cổ Phi Dương. Trong đầu của Lạc Vân Thường chấn động, từng màn dĩ vãng hiện ra trong đầu, cơ hồ tất cả nghi vấn vào lúc này đã được phá giải. Thì ra ở bên cạnh mình chính là vị đại nhân kia rồi. Nước mắt của nàng đã sớm tràn mi, nàng quỳ xuống đất phủ phục trên mặt đất khóc ròng nói: Cổ Phi Dương đại nhân, thì ra ngài chính là Cổ Phi Dương đại nhân, Vân Thường rốt cuộc tìm được ngài rồi. Thần sắc của Đinh Linh Nhi giật mình, khó trách Lý Vân Tiêu có thể ngang trời quật khởi, thì ra hắn chính là Cổ Phi Dương chuyển thế trùng sinh. Giờ phút này tuy đáy lòng đã tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn khó có thể tin được. Người mình vẫn đi theo, dần dần sinh lòng ái mộ, lại chính là vũ đế tuyệt thế trong truyền thuyết Cổ Phi Dương. Và lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, tràn ngập lo lắng và bàng hoàng. Nhân vật tuyệt thế như vậy, hắn còn có thể ở cùng ta sao? Trong mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt cũng thất lạc. Lý Vân Tiêu có nhiều tâm tư như vậy, thực lực của yêu long thế nào hắn hiểu nhất. Lúc trước hắn tưởng kỹ ra ba thức kiếm quyết, phân biệt là trảm yêu, tinh diệt, thần quang. Mỗi một kiếm đều đại biểu cho kiếm ý vô thượng. Vì phát huy ba kiếm này tới cực điểm, hắn phân biệt chế tạo ra ba kiếm, cùng lấy ba chiêu kiếm quyết làm tên cho kiếm. Trong đó mạnh nhất chính là trảm yêu kiếm, bởi vì bên trong là nhốt hồn của Á Long, vì hắn thì pháp luyện chế thành kiếm linh, cũng chính là đầu yêu long trước mặt này. Về sau đánh cực thuật luyện chỉ thuật tại hóa thần hải cùng yêu tộc đại năng, và thời điểm khó phần cao thấp, hắn đã thông minh sắc sảo khẽ động mang ba thanh kiếm hợp làm một, rồi cuộc sáng tạo ra siêu việt cửu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, đồng thời cũng gỗ ra chiều kiếm ý phù thượng kiếm trảm tinh thần. Lúc này mới có thể một lần hành động nhảy lên thứ ba trên thiên địa phong vân bảng. Giờ phút này dưới uy áp yêu long, hắn lần đầu tiên cảm thấy bó tay bó chân. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đã lớn đến mức không có bất cứ biện pháp gì có thể đền bù. Hiện tại thì hắn có thể sử dụng chỉ là công kích tinh thần, đồng thuật, nguyệt khuyết. Vận chuyển đại diễn thần quyết tới cực hạn, linh hồn chi lực thiêu đốt nhanh chóng. Cả đại điện lúc này trở nên phiêu hốt, không gian vào lúc này biến hóa vạn vẹo, dường như tiến vào không gian khác. Đông tử yêu long đột nhiên co lại, lúc này cười ha ha nói: "Hê hê hê, Cổ Phi Dược, tu vi của ngươi bây giờ chỉ là ngũ hành cảnh thôi, hồn lực cũng suy yếu đến loại tình trạng này sao? Năm đó đồng thuật của ngươi có thể trực tiếp thay đổi thiên địa, xuyên việt hư không, bây giờ biến thành thứ hài tử chơi đùa rồi sao? Thật sự chết cười ta rồi." Nó đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm, cả không gian đang biến hóa khôi phục như ban đầu, vẫn ở bên trong đại điện, gió lạnh từng hồi. Tâm thần của Lý Vân Tiêu động dung, phun ra một ngụm tâm huyết. Hắn lần đầu tiên đối mặt với đối thủ là mình tuyệt vọng như vậy. Chênh lệch trong đó chẳng khác gì nam tử trưởng thành đánh với hài tử mới sinh, khó có thể vượt qua. Không thể ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ta nên hành hạ ngươi tới chết như thế nào đây? Để ta suy nghĩ, không thể để ngươi chết dễ dàng được. Yêu lòng dữ tợn nhíu mày, nó không ngừng bay múa trên không trung. Nhục nhã nằm đó, nó phải tra tấn trở về mới hạ giận. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Ngươi cũng chỉ là một vong hồn, nên đừng hoang ở trước mặt của ta. Năm đó ta có thể chế ngự ngươi, hiện tại cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì cái gì mà người chúng ta có thể xuyên qua trận pháp đi vào trong đại điện này sao?" Thân thể yêu long đỉnh trệ trên hư không, trong giây lát con ngươi bắn ra ánh sáng rực rỡ, cuồng hỉ nói: "Long huyết là long chi huyết mạch." Nó khiếp sợ liên tục nói: "Chẳng lẽ thân thể này của ngươi thậm chí có long chi huyết mạch?" Lý Vân Tiêu lào máu trên khóe miệng nói: "Thân thể của ta rất bình thường, nhưng mà trong tay của ta có rất nhiều long chi huyết mạch. Ta làm giao dịch với người, điều kiện chính là đợi lát nữa sau khi khôi phục thực lực, giúp người luyện chế một bộ thân thể siêu việt cửu phẩm." Toàn thân của yêu long đại chấn, điều kiện này thật sự quá mê người. Nó đã dùng hình thái long hồn sống mấy ngàn năm, nếu như không có thân thể thì không lâu sau sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nếu như đối phương khôi phục thực lực, chính mình sao có thể là đối thủ chứ? Đến lúc đó lại dựa vào cái gì bắt hắn thực hiện lời hứa đây? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần phải lo lắng lời hứa ta. Ngươi đã ở với ta lâu như vậy, tự nhiên nên biết từ trước đến nay lời hứa đáng giá nghìn vàng, làm sao có thể cô phụ ngươi. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy đoạn thời gian chúng ta ở chung thật sự khoái hoạt đấy. Như thế nào, vì sao ngươi lại có thù hận lớn như thế chứ?" Khoái hoạt con em nhà ngươi à? Giống giống. Yêu Long nổi giận rống vài câu, trầm giọng nói, điều kiện là gì? Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiểu chớp động nói từng chữ. Lần đầu trở thành kiếm linh của ta, chờ ta khôi phục thực lực trước đây, lập tức thả ngươi ra, dùng người luyện chế thân thể. Cái gì? Yêu Long giận tím mặt, tức giận hét ngao ngao, nỗi giận xoay tròn, giận dữ hét. Vẫn dám đánh chủ ý lên ta, chết chết chết à? Một khí tức cường đại lan tỏa ra khắp nơi, cả đại điện trở nên run rẩy kịch liệt. Mở. Lúc này Đinh Đình Đi cùng Lạc Vân Thường ở sau lưng đã sớm được Lý Vân Tiểu ám chỉ, đồng tâm hiệp lực toàn lực đánh ra phía sau. Lực lượng va chạm vào cánh cửa, trực tiếp đánh vào cửa đá. Và lúc hai nàng ra tay, Lý Vân Tiểu liền trực tiếp bắt lấy hai người lao ra bên ngoài. Hắn nghĩ cách kéo dài thời gian, chỉ cần giới thần bi đến thì hắn sẽ trốn vào trong giới thần bi. Hắn còn không tin Yêu Long có năng lực phá vỡ giới thần bi. Muốn đi à? Đi chết đi. Tôn nghiêm của Long Chi nhất tộc chỉ cao vô thượng, người dám khiêu khích thì phải chết. Yêu Long bị Lý Vân Tiểu kích thích nổi giận đung đung. Đợi đến lúc ba người lao ra thì nó gào thét đuổi theo, trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế của nó bao phủ cả đại điện, nơi này dường như sụp đổ. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên. Yêu Long vừa lao ra thì nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới. Cả bầu trời và biển linh khí bao phủ bởi ánh sáng xanh tím. Thiên địa vào lúc này rung làm một thể. Cửu giai huyền khí. Yêu Long quá sợ hãi. Hắn ở chung với Cổ Phi Dương thời gian dài như vậy, hắn hiểu các loại huyền khí rõ ràng như lòng bàn tay. Tuy kiếm khí này không dùng được, nhưng bản thân bảo kiếm tuyệt đối là hàng cửu giai, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã chém tới trước người. Kiếm quang chém xuống, ánh sáng xanh tím tỏa ra chung quanh, cả đại điện bắt đầu sụp đổ. Yêu Long trúng một kiếm này phát ra tiếng kêu gào dữ dội, nó không ngừng lăn lộn trên bầu trời, ảo quang trên người lúc sáng lúc tối giống như đã bị trọng thương. Cái đám nhân loại chết tiệt các ngươi. Hai mắt của Yêu Long lập tức trở nên đỏ bừng, nhìn qua võ giả phía dưới mà phóng xuống. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người lập tức ngây ngốc. Tu sĩ thần cùng bọn họ kỳ vọng thật cao, thần không ngờ không chịu nổi một kích đã bị phá hủy. Ở nửa một đầu long hồn không biết từ đâu lao ra ngoài. Trời, trời ạ, đó là long hồn, chân long hồn. Đám võ giả phía dưới bị long khí chấn nhiếp cũng từ từ tỉnh táo lại, chấn động gây ra nhiều phẫm. Đợi cho đến lúc Yêu Long lao xuống thì kịp thời phản ứng, nhào nhào xuất bình khí công kích. Mà những võ giả sử dụng tử thành song kiếm đánh mở cánh cửa càng trợn mắt há hốc mồm. Một đầu long hồn giá trị bao nhiêu tuyệt đối là không thể đánh giá, nhưng mà phải bắt được mới được. Nhìn bộ dáng Yêu Long phát uy thì cả đám tỉnh ngộ, dốc sức liều mạng chạy như điên. Là Thành Vân bị chấn nhiếp một lúc cũng điên cuồng đi theo mọi người chạy đi. Nói đùa cái gì vậy, hắn chỉ có chân long huyết mạch mà thôi, đây chính là chân long chính thức đấy. Mặc dù chỉ là á long thôi, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt lao ra, liền phát hiện tử thành sòng kiếm kết hợp, vội vàng né tránh qua một bên. Giờ phút này càng chạy trước mọi người, chạy ra xa xa. Yêu Long lăng không một kích, đám võ giả bên dưới thực lực hơi yếu, lúc này mới thoát ra khỏi long khí chấn nhiếp. Nhưng riêng một kích cường đại của Yêu Long, kỳ thật bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Biển linh khí trước đại điện nổ tung, tứ chi tung bay tứ tung trên một bảng lớn. Những người còn lại không có tâm tình may mắn, liền trực tiếp bị đuôi của Yêu Long quét qua, làm phân thần toái cốt. Cả hai chiều đã làm hơn trăm tên võ giả quỳ trước đại điện chết toàn bộ. Nam võ giả vừa bỏ chạy, vừa nhiệt tinh, thấy tình huống sau lưng thì càng chạy nhanh hơn nữa. Giật mình tới mức hồn phi phách tán, không ngừng sử dụng át chủ bài chạy trối chết. Chu Tướng Quyên ở trên không trung tế hạo thiên kính ra. Một đạo quang mang chiếu lên người, lập tức trực tiếp ẩn vào trong hư không. Sau một khắc đã xuất hiện cách đó trăm dặm, hắn lại ẩn vào trong hư không tiếp. Tiếp tục như thế đã chạy trước mọi người thật xa. Tiền vô địch thì trực tiếp ném một đồng tiền vàng lớn ra, dẫm lên trên không, ngư không phi hành. Thủy Lăng Yên tuyệt hơn, chẳng biết lúc nào lại mọc ra một đôi cánh thủy nguyên tố, sừng hải cánh vỗ mạnh, vậy mà trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Mỗi một võ giả đều có thể sống sót tới bây giờ cũng không phải là thế hệ tầm thường. Tốc độ mọi người thoáng cái tăng lên gấp đôi có thừa, lập tức đuổi kịp Lý Vân Tiêu. Trong lúc này, ánh mắt của nhiều võ giả như lộ ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu hai tay niết bí quyết, trực tiếp triệu hồi thanh loan chiến hạm. Ba người đứng trên chiến hạm, tốc độ lập tức nhanh hơn không chỉ vài lần, lại tiếp tục kéo dài khoảng cách với mọi người. Thanh loan chiến hạm mặc dù chỉ là lục giai, so với huyền khí nhất giai, bát giai thì chưa đủ thành bạo. Nhưng công dụng chính của chiến hạm chính là ngự không phi hành, cho nên khi phi hành có ưu việt vượt hơn xa tất cả. Mọi người lúc này chỉ thấy bóng lưng của nó mà thôi. Lý Vân Tiêu, mau dừng lại, chờ ta một chút. Mọi người cùng nhau trốn chứ, cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp đấy. Yến Nghị vừa dốc sức liều mạng bỏ chạy, vừa rống to. Trong tay của hắn cầm hai thanh phân thủy thứ, trực tiếp cắt ra không gian, có thể giảm bất lực cản tiến địch. Đúng thế, còn hơn xây 7 tòa tháp đấy. Hơn nữa tất cả mọi người chúng ta sẽ thiếu người thiên địa ân tình. Ngày sau thành viên phúc của ngươi khai tông lập phái, độc lập với Hoa Âu Đế quốc thì chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Tào A Tinh sắc mặt tái nhợt nhưng nghiêm túc, vội vàng ném tú cầu ra ngoài. Phải biết rằng sau lưng bọn họ là bối cảnh thông thiên tại thiền vũ giới. Nhân tình này giá trị to lớn có thể nghĩ. Đúng vậy đấy, chỉ cần ngươi để cho ta đi lên, không chỉ có thiếu nợ ân tình của ngươi. Ngày sau ngươi nếu có cần gì, Kim Tiền Thương Hội ta sẽ tương trợ to lớn. Có tài lực cùng nhân lực của thương hội ta để ủng hộ, cho dù kiên thiết Viêm Vũ Thành thế lực siêu cấp cũng không có nói chơi. Tiền Vô Địch liếc mắt nhìn phía sau, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vội vàng đồng ý. Thụy Lăng Yên sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu nào, vội nói: Bần Tiêu đại ca, ta biết rõ người ưa thích Linh Nhi tỷ tỷ, tuy ta và Linh Nhi tỷ tỷ cho tới nay đều có hiểu lầm nhỏ nhỏ, nhưng chúng ta đã cùng lớn lên với nhau đấy, tình như tỷ muội. Huống hồ tư sắc của ta không dưới Linh Nhi tỷ tỷ, người không muốn thương sinh mong song kiều cùng hầu hạ người sao? Đinh Linh Nhi đang ở trên thanh đoan chiến hạm nghe xong tức giận sắc mặt tái nhợt, nàng nói: Không có cứu tiện nhân kia đâu. Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đứng trên chiến hạm, hắn dựa vào ghế dựa lại đang ăn hoa quả, trông rất nhàn nhã. Nhưng qua mọi người chạy như vịt, cười mà nói: Các người vừa nói như vậy, ta thật là làm khó à? Mỗi người đều đưa ra điều kiện phong phú như thế, nhưng nếu vừa lên đây các người lập tức trở mặt thì sao? Ta đây làm sao bây giờ? Ta chỉ vừa bước vào Vũ Vương, sao có thể là đối thủ của các người chứ? Vân Tiêu đại nhân xin yên tâm, Tiền Vô Địch ta lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tiền Vô Địch vội vàng tỏ thái độ, những người còn lại cũng nhanh chóng cam đoan nhân phẩm của mình rất được. Hết tập 57.